Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 20, quyết chiến mây đen. Ngươi, Đạm Sân Thánh giả tay run run nghĩ muốn bắt lấy Thanh Tiêu Thánh giả cái cổ. Thanh Tiêu Thánh giả lại là tàn nhẫn cười một tiếng, bàn tay chấn động, tức khắc kia trên đoàn kiếm uy năng bỗng nhiên tăng vọt. Trực tiếp đem Đạm Sân Thánh giả toàn bộ trái tim đều cho chấn vỡ rồi. Hắn thực lực vốn là so Đạm Sân Thánh giả còn mạnh hơn. Như vậy bỗng nhiên đánh lén, Đạm Sân Thánh giả nơi nào còn có sống khả năng. Tập sát Đạm Sân Thánh giả về sau, Thanh Tiêu Thánh giả lúc này mới xoay đầu nhìn về phía hoàn toàn ngốc rồi Thác Bạt Khánh Hằng. Thác Bạt Khánh Hằng này lúc vậy kinh hãi nói không ra lời rồi. Một màn này là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Khánh Hằng đệ, Thác Bạt Long cười nhạt mở miệng rồi. Ta muốn mượn chính là ngươi mệnh. Lấy ta mệnh liền có thể để Tinh Thiên Tông mãi mãi đối thác. Bạt thị tộc không có uy hiếp rồi sao? Thác Bạt Khánh Hằng gầm nhẹ chất vấn. Không sai, Thác Bạt thị tộc chủ động tìm Tinh Thiên Tông hòa đàm. Tinh Thiên Tông vậy mà không có chút nào đạo nghĩa giết chết rồi hòa đàm người hầu. Vẫn là hiện nay Thác Bạt thị tộc tộc trưởng cháu trai ruột. Hoàng phủ tộc trưởng thân ngoại tôn. Chậc chậc, Tinh Thiên Tông cuồng vọng như thế. Ắt phải kích thích Thác Bạt thị tộc nghiêng toàn tộc chi lực trả thù. Chỉ cần cái này Tinh Thiên Tông vừa diệt, tự nhiên liền mãi mãi uy hiếp không được ta Thác Bạt thị rồi. Thác Bạt Long cười nhạt, Thác Bạt Khánh Hằng vậy mà rất bình tĩnh lại, nói, giết rồi ta, giá hỏa cho Tinh Thiên Tông, đã có thể diệt trừ ta cái này đời kế tiếp tộc trưởng cạnh tranh đệ đệ. Còn có thể đối phó ngươi chỗ căm thù Tần Phong, cái này kế hoạch thật tốt, ha ha, ta cũng cảm thấy rất tốt, Thác Bạt Long cười to. Hắn căn bản không lo lắng Thác Bạt Khánh Hằng có thể chạy trốn. Bởi vì ở Thanh Tiêu Thánh giả trước mặt, Thác Bạt Khánh Hằng không có khả năng chạy thoát. Thác Bạt Khánh Hằng bi thương mà cười. Ta chỉ sợ ta mệnh không đổi được Thác Bạt thị tộc hưng thịnh. Đổi lấy chỉ là diệt vong. Thật vất vả cùng Tinh Thiên Tông nghị hòa. Ngươi lại còn muốn tái chiến. Hừ, Thác Bạt Khánh Hằng. Ngươi liền không nên nói bậy bát đạo, ôm sống sót huyễn tưởng rồi. Ta như là đã giết rồi Đạm Sân Thánh giả, đó chính là không có rồi đường rút lui, cũng sẽ không quay đầu. Nói lấy Thác Bạt Long lập tức đối Thanh Tiêu Thánh giả đưa mắt liếc ra ý. Qua một cái, Thanh Tiêu Thánh giả lúc này vung tay lên, một đạo đáng sợ trưởng ấn trực tiếp khắc ở Thác Bạt Khánh Hằng lồng ngực. Thác Bạt Khánh Hằng không có chống cự, vậy căn bản chống cự không được, rất vô thanh vô tức liền ngã xuống. Ha ha ha ha, rốt cục chết rồi. Nhìn thấy Thác Bạt Khánh Hằng bỏ mình, Thác Bạt Long đột nhiên có chút điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to. Nhất tôn quý hoàng tộc có thể thế nào? Liền hoàng phủ cổ tộc đều dốc sức ủng hộ ngươi lại có thể thế nào? Tương lai Thác Bạt thị chi chủ vẫn là ta. Cuối cùng vẫn là ta cái địa vị này hèn mọn hoàng tộc làm rồi tộc trưởng. Đồng thời, Thác Bạt Long từ Thác Bạt Khánh Hằng không gian giới chỉ bên trong lấy ra kia hòa đàm khế ước. Từng mảnh nhỏ xé thành mảnh nhỏ Thác Bạt thị tộc có thể hay không đem Tinh Thiên Tông triệt để diệt. Đi, Thác Bạt Long vậy không có lực lượng, nhưng hắn không quan tâm. Trước đem Thác Bạt thị tộc tộc trưởng vị trí đoạt xuống. Những chuyện khác về sau lại nói. Bởi vì đoạt không xuống tộc trưởng, Thác Bạt Khánh Hằng nhất định sẽ giết rồi hắn. Các đời, vô luận là Đạm Thai cổ tộc, Hoàng phủ cổ tộc nhóm thế lực, vẫn là Thác Bạt thị tộc đều là giống nhau. Tranh đoạt tộc trưởng chi vị đông đảo huynh đệ, thành rồi liền một bước lên trời. Bại rồi đó là một con đường chết. Long thiếu gia, lão phu lần này phạm thế nhưng là tội chết. Thanh Tiêu Thánh giả trầm thấp nói. sắc mặt cũng không có chút nào cảm giác áy náy hoặc cảm giác sợ hãi. Thác Bạt Long nói, Thanh Tiêu tiền bối sai rồi. Tương lai ta vì Thác Bạt tộc trưởng, ngài chính là Thác Bạt thị đệ nhất công thần. Nói xong, hai người đồng thời cười rồi. Này lúc đã là giữa hè, trước một giây vẫn là sáng sủa trời trong, một giây sau liền mây đen dày đặc, gió lớn đột nhiên nổi lên, trời tối có chút âm trầm. Thác Bạt nội thành cũng giống như bao phủ rồi tầng một âm mây. Ta Thác Bạt thị tộc đường đường cự hình thế lực, đã hạ thấp thân phận, cắt đất hòa đàm, hắn vậy mà giết ta cùng làm, giết tôn nhi ta, khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Thác Bạt thành nghị sự đại điện, Thác Bạt thiên uy kia thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ cung điện. Hòa đàm thất bại, vũ nhục sứ giả là đối với đối phương vũ nhục, thế nhưng là không chỉ có vũ nhục. Còn giết rồi, vậy liền quá phận rồi. Việc này đặt ở chỗ đó đều là quá phận. Bây giờ Thác Bạt thị tộc liền gặp rồi cái này tồi tệ nhất vũ nhục. Cái này rất giống, ngàn dặm xa xôi, vẻ mặt tươi cười đem đầu đưa tới. Bị người ta chửi rủa lấy, kéo rồi một đầu cứt trở về. Ai không nổi giận, phụ thân, ngài nhất định phải muốn vì Khánh Hằng báo thù a. Một người trung niên nam tử quỳ gối trên mặt đất, kêu khóc lấy, người này chính là Thác Bạt Khánh Hằng cha Thác Bạt Khoát. Chỉ tiếc tư chất bình thường, đến nay vẫn chỉ là cực cảnh, thậm chí vô luận Thác Bạt thị tộc như thế nào trợ giúp đều không thể đột phá thánh cảnh. Trên thực tế Thác Bạt thị tộc chính là nổi danh, cách đời thịnh. Thác Bạt thiên uy thế hệ này đông đảo đệ tử đều là thánh cảnh thiên kiêu. Thác Bạt Khoát thế hệ này lại không có một cái nào thánh cảnh. Tới rồi Thác Bạt Long, Thác Bạt Khánh Hằng thế hệ này thì lại là xuất hiện rất nhiều thiên phú cực cao con cháu. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cái này trong đó chói mắt nhất chính là có được 8 tầng thánh quang thiên phú Thác Bạt Khánh Hằng. Cùng Thác Bạt Long. Nhưng bây giờ địa vị nhất tôn quý Thác Bạt Khánh Hằng chết rồi. Tần Phong giết rồi Khánh Hằng đệ đệ cùng Đạm Sân Thánh giả về sau. Còn muốn giết Tôn Nhi, may mắn có Thanh Tiêu Thánh giả kiệt lực cứu giúp, ta mới có thể trốn được một mạng. Này lúc Thác Bạt Long quỳ gối trong đại điện, đã là ủy khuất lệ rơi đầy mặt. Kia Tần Phong còn để ta truyền lời. Nói cái gì? Thác Bạt thiên uy gầm nhẹ nói, Thác Bạt Long cố ý giả bộ như sợ hãi cúi đầu. Nói á, Thác Bạt thiên uy lại là càng thêm tức giận, Thác Bạt Long lúc này mới quỳ sát nói, kia Tần Phong nói, chỉ cho Diễn Tiêu, Vạn Phong, Phong Lam Hồ ba chỗ cương vực, đó là tại sai ăn mày, nghĩ muốn hòa đàm, liền để chúng ta cắt ra Ung Hoàng, Lam Ma. Lạc Châu ba chỗ cương vực, chúng ta nếu không cho, hắn cũng chỉ phải chính mình lấy rồi. Ung Hoàng, Lam Ma, Lạc Châu, hắn ngược lại là dám mở cái miệng này. Thác Bạt thiên uy gầm nhẹ, vô tận cương vực cộng 108 thứ cấp cương vực. Trong đó cương vực vượt qua 100 vạn dặm là cỡ lớn cương vực. Cương vực ở 50 vạn bên trong đến 100 vạn dặm ở giữa thì là cỡ trung cương vực. 50 vạn bên trong trở xuống là tiểu hình cương vực. Như Diễn Tiêu cương vực phương viên 10 vạn bên trong. Vạn Phong cương vực phương viên hơn mấy trăm ngàn bên trong. Phong Lam Hồ cương vực lớn một chút. Nhưng cũng không đủ phương viên 20 vạn bên trong. Bọn chúng ở tiểu hình cương vực bên trong đều chỉ xem như yếu. Cho nên Thác Bạt thiên uy cắt ra đi cũng là không đau lòng. Nhưng Ung Hoàng, Lam Ma, Lạc Châu tam đại cương vực, chính là Thác Bạt thị tộc khống chế 15 chỗ cương vực bên trong. Trừ hang ổ Thác Bạt cương vực bên ngoài, lớn nhất 3 chỗ, cho dù nhỏ nhất Lam Ma cương vực, diện tích đều vượt qua Diễn Tiêu, Vạn Phong, Phong Lam Hồ tam đại cương vực chi cùng một mảng lớn. Thác Bạt thị tộc thật muốn đem Ung Hoàng, Lam Ma, Lạc Châu Tam Đại Cương vực cắt ra đi, vậy coi như triệt để biến thành nhị đẳng thế lực, cũng không còn cách nào cùng Hoàng Phủ, Chuyên Tôn, Đoan Mộc ba thế lực lớn đặt song song rồi. Rất tốt, Thác Bạt Thiên Uy bỗng nhiên từ chủ tọa bên trong đứng lên. Ánh mắt ứ máu, âm thanh đều biến rồi. Thác Bạt thị bị này nhục nhã, là ta cái này tộc trưởng chi tội. Không đem Tinh Thiên Tông liền nhổ tận gốc, ta thề không làm người. Đúng, nhất định phải đồ tận Tinh Thiên Tông bọn đạo trích. Thác Bạt thị tộc há có thể chịu này lớn nhục. Tức khắc từng cái một cao tầng đều phẫn nộ rồi. Lúc đầu rất nhiều người đều đối hòa đàm có dị nghị. Dù sao gặp như thế tổn thất trọng đại, liền tông tộc trụ cột Thác Bạt Bắc Xuyên đều chết rồi. Thác Bạt thị tộc lúc nào dạng này hạ thấp thân phận, thậm chí không tiếc chịu nhục cùng một cái mới quật khởi thế lực hòa đàm. Thế nào Hà Lôi Hoành Thánh giả uy vọng quá cao, tộc trưởng Thác Bạt Thiên Uy vậy nguyện hòa đàm. Rất nhiều người cũng không dám nhiều lời cái gì, nhưng là bây giờ, Thác Bạt thị tộc trên dưới đã không thể chịu đựng được rồi. Một bên Lôi Hoành Thánh giả vậy sắc mặt âm hàn tới cực điểm, nghiêm nghị nói, nếu thật là dạng này, kia Tần Phong không khỏi cũng quá phách lối rồi. Hắn cho là có mấy đầu thánh cảnh dị thú liền vô địch thiên hạ rồi sao? Hừ, dị thú trời sinh kiêu căng khó thuần, đối với nhân loại có mang địch ý, thánh cảnh dị thú kiêu ngạo như thế, không có khả năng một mực cam tâm chịu nó bài bố. Một khi không có thánh cảnh dị thú, Tinh Thiên Tông tính cái gì? Bọn họ chẳng phải là cái gì? Ta Thác Bạt thị tộc không muốn đối địch với hắn, tuy nhiên lại không sợ hắn. Thiên Uy, cái này chuyện ngươi liền buông tay làm a. Vâng, đạt được Lôi Hoành Thánh giả duy trì, Thác Bạt Thiên Uy lực lượng vậy đủ lên, trầm giọng nói, ta mệnh lệnh, thứ nhất, lập tức triệu tập tông tộc bên trong tất cả chân nguyên cảnh trở lên con cháu, đặc biệt là cực cảnh, thánh cảnh cao thủ, một cái không thể thiếu. Nhớ kỹ, muốn bí mật triệu tập, ta muốn giết Tinh Thiên Tông một trở tay không kịp. Thứ hai, đợi đại quân tập kết hoàn tất, lập tức thẳng hướng Tinh Thiên Tông hang ổ Kim Tiền Thành, đồng thời tiến công bọn họ chiếm cứ phủ đô, Tu La Sơn chờ tất cả thành lớn, phá thành ngày, vô luận người tu hành vẫn là phàm nhân, đều đồ tận, một tên cũng không để lại. Đồng thời này lúc lại chiêu cáo thiên hạ, đem Tinh Thiên Tông giết ta sứ giả, nhục nhã tộc ta, cự tuyệt hòa đàm chuyện công bố ra ngoài, lấy chứng minh ta Thác Bạt thị tộc chính là chính nghĩa chi sư. Chính thức thảo phạt Tinh Thiên Tông. Thứ ba, bất kỳ thế lực nào nhưng có duy trì Tinh Thiên Tông, đều là tộc ta địch nhân, toàn bộ cùng một chỗ tuyên chiến. Bất kỳ người nào dám gia nhập Tinh Thiên Tông, liền lên cha mẹ vợ con cùng một chỗ giết chết. Ta muốn để Tinh Thiên Tông chỉ có chết, không có cái mới gia nhập. Thứ tư, cầm ra tộc ta vạn năm qua tích lũy bảo tàng tài phú, hướng toàn bộ vô tận cương vực phát ra muốn ước, mời quy nguyên cảnh trở lên cao thủ đến đây trợ chiến. Ta ngược lại muốn xem là bọn họ quy nguyên cảnh, cực cảnh nhiều, vẫn là chúng ta hơn nhiều. Thứ năm, liền có thể phái ăn nói khéo léo người đi Hoàng Phủ, Đoan Mộc, Chuyên Tôn ba thế lực lớn thương nghị kết minh. Chỉ cần bọn họ đưa điều kiện không quá phận, ta Thác Bạt thị tộc cũng có thể đáp ứng, cùng một chỗ diệt đi Tinh Thiên Tông. Nói đến đây, Thác Bạt Thiên Uy cố ý nhìn về phía quỳ gối trung ương Thác Bạt Khoát, nói, lão tứ, Hoàng Phủ cổ tộc bên kia liền từ các ngươi vợ chồng đi nói đi. Đoan Mộc, Chuyên Tôn hai tộc cáo già, sợ là coi như chịu kết minh, cũng sẽ không thực tình. Chỉ có Hoàng Phủ cổ tộc có chút hy vọng. Vâng, phụ thân, ta nhất định phải vì Khánh Hằng báo thù. Thác Bạt Khoát phát ra gầm nhẹ, theo lấy từng đạo mệnh lệnh truyền đạt. Thác Bạt thị tộc, cái này to lớn cũ xưa thị tộc chính thức biến thành một đài vô tình của máy giết chóc, mục tiêu trực chỉ Tinh Thiên Tông. Mà giờ khắc này, Tinh Thiên Tông lại tràn đầy vui mừng. Tinh Thiên Tông quá cần muốn hòa bình hoàn cảnh phát triển chính mình rồi. Bây giờ cùng Thác Bạt thị tộc hòa đàm thành công, Gỗ Hải, Chu Bá Hán, Thương Mạn Khanh, Kim Vô Ngân chờ so sánh cá nhân tu hành, càng si mê với khống chế quyền lợi, phát triển tông môn cao tầng đều sớm đã không kịp chờ đợi dẫn đầu 10 vạn đệ tử. Tiến về Vạn Phong, Phong Lam Hồ hai đại cương vực tiếp nhận địa bàn, cũng thuận tiện lập nên mới cung điện, ở người bình thường thế giới tuyển nhận tư chất thượng giai. Đức hạnh qua ải người vì nhập môn đệ tử, tất cả mọi người không biết rõ tiếp xuống đến sẽ phát sinh cái gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?